Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1621, Phượng Hoàng Cung. Góc truyện audio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lúc trước, hắn cùng với một cái bán thánh đệ nhất giai đoạn thiên kiêu, đại chiến trăm chiêu mới bị đánh bại, chuyện này, hắn một mực lấy làm tự hào, nhưng bây giờ cùng Lục Minh so sánh, hắn liền là cặn bã. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thế nhưng là một cước liền đạp chết một cái bán thánh đệ nhất giai đoạn cường giả. Hắn cùng với Lục Minh một trận chiến, chỉ sợ liền một cước đều không cần, chỉ cần nửa chân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó, Lục Minh nói hắn không có tư cách một trận chiến, hoàn toàn là ăn ngay nói thật mà hắn, vẫn còn nói Lục Minh cuồng vọng. Rõ ràng liền là chính hắn vô tri. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăn, Lục Minh quát lạnh một tiếng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng thất mặt đỏ tới mang tai rời đi, người này rất mạnh, khó trách có thể cùng Hoàng Linh cùng một chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhiều tầm nhiều mã tầm mã, thiên linh thể cùng thiên linh thể đi ở cùng một chỗ, rất bình thường, bất quá người này tu vi quá thấp chút, khó có thể cùng với những cái khác thiên linh thể tranh phong. Không sai, trừ phi hắn tu vi tăng lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những cái này ngôn luận, Lục Minh tự nhiên nghe vào trong tai, nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, không có để ý, Hoàng Linh, ngươi nhưng có phương pháp, loại trừ đi thiên sát phủ sát lục ấn ký. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh dậm chân đi tới Hoàng Linh trước người, hỏi. Trên người hắn, có thiên sát phủ sát lục ấn ký, thiên sát phủ sát thủ chỉ cần ở nhất định phạm vi, liền có thể thông qua sát lục ấn ký tìm tới hắn, hắn ngược lại không sợ, nhưng là phiền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Linh lắc lắc đầu, nói, theo ta được biết thiên sát phủ sát lục ấn ký, rất khó loại trừ, hơn nữa đánh giết thiên sát phủ sát thủ càng nhiều, sát lục ấn ký thì sẽ càng mạnh, càng dễ dàng bị thiên sát phủ sát thủ cảm ứng được, muốn loại trừ sát lục ấn ký, trừ phi là đế cấp cường giả xuất thủ, mới khó làm được. Đế cấp cường giả, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lắc lắc đầu, đầy miệng đắng chát. Nhường hắn đi nơi nào tìm đế cấp cường giả, không cần nói bách tộc chiến trường, khẳng định không có, coi như ra bách tộc chiến trường, Thương Châu, có thể liền một cái đế cấp cường giả đều không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác cương vực ngược lại là có đế cấp cường giả, nhưng là đế cấp cường giả cao cao tại thượng, nhìn xuống thế gian, lại làm sao sẽ trợ giúp Lục Minh hắn nguyên một đám võ hoàng người. Nhìn đến về sau chỉ có thể cẩn thận một chút, phòng ngừa thiên sát phủ sát thủ ám sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, hắn chủ thân, không có khả năng mỗi ngày ngốc ở trong sơn hà đồ, hắn cần lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, cần tôi luyện chém giết, không giống như là thứ thân, mỗi ngày ở tại sơn hà đồ, có thể mượn nhờ thái cực trận bàn, tăng lên tinh thần chi hỏa. Lục Minh thiên sát phủ sát thủ coi như mặt khác đế cấp thế lực, đều kiêng kỵ, đồng dạng không dám đánh giết thiên sát phủ sát thủ, nhiều nhất chỉ là phế đi đối phương, bởi vì một khi bị sát lục ấn ký quấn thân, sẽ đối mặt không ngừng không nghỉ ám sát, mãi mãi không kết thúc, về sau ngươi nhất định muốn cẩn thận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Linh nhắc nhở nói, Lục Minh gật gật đầu, sau đó hai người không có dừng lại, hướng về ám thủy thành mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ám thủy thành, so trước đó Lục Minh dạo qua tòa thành trì nào, phải lớn gấp bội, đi ở đường phố thanh niên, nguyên một đám khí thức cường đại, đại bộ phận đều là bán thánh cấp bậc. Không lâu, Hoàng Linh mang theo Lục Minh, đi tới một phiến to lớn cung điện phía trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cung điện phía trên, Phượng Hoàng Cung, ba chữ lớn, khí thế khoáng đạt. Lục Minh, ta đến từ đế cấp thế lực Phượng Hoàng Cung, nơi này chính là Phượng Hoàng Cung ở bách tộc chiến trường lâm thời điểm dừng chân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Linh giải thích nói, bách tộc chiến trường là rất nhiều đế cấp thế lực thiên kiêu lịch luyện chi địa, cho nên cực kỳ cường đại đế cấp thế lực sẽ ở bách tộc chiến trường đại thành, mua sắm cung điện xem như lâm thời điểm dừng chân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao một mực bên ngoài tôi luyện cùng cao thủ chém giết cũng sẽ mỏi mệt, cần chỗ cư trụ xem như điều chỉnh, bế quan. Thánh nữ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa đi vào cung điện đại môn, thì có hai cái tuổi trẻ nam nữ, hướng Hoàng Linh khom người hành lễ. Lục Minh trong lòng khẽ động, nhìn đến Hoàng Linh ở Phượng Hoàng cung thân phận rất cao, chính là thánh nữ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Linh gật gật đầu, mang theo Lục Minh hướng về Phượng Hoàng cung chỗ sâu mà đi. Trên đường, đụng phải không dưới 20 vị thanh niên nam nữ, những cái này thanh niên nam nữ, nam anh tuấn, nữ mỹ lệ, nguyên một đám đều là bán thánh, đều là thượng đẳng địa linh thể tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng Long Thần Cốc một dạng, Phượng Hoàng cung người cơ hồ đều là thức tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch tu luyện thành Phượng Hoàng chiến thể người. Thật nhiều thiên kiêu, nhìn đến Phượng Hoàng cung, cho dù ở đế cấp thế lực bên trong, đều là cực kỳ đáng sợ tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đường đi tới, Lục Minh âm thầm kinh hãi. Chỉ là trên đường mà thôi, liền đụng phải nhiều ngày như vậy kiêu, nơi này tùy tiện một cách, phóng tới Thương Châu đi, đều là đỉnh cấp thiên kiêu, có chút khí tức sâu không lường được, có pháp tắc vờn quanh, rõ ràng là bán thánh đệ nhị giai đoạn cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com Thậm chí có pháp tắc quán thể bán thánh, bực này nhân vật ở Thương Châu, đều có thể cùng thập đại yêu nghiệt chống lại. Này, rất khả năng chỉ là Phượng Hoàng cung một góc của băng sơn mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phải biết, bách tộc chiến trường, thánh cảnh trở lên, là không thể tiến đến Phượng Hoàng cung, chẳng lẽ sẽ không có thánh cảnh trở lên thiên kiêu? Tuyệt đối có, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên lục rất lớn, thiên kiêu nhiều lắm, Thương Châu, bất quá là một góc nhỏ mà thôi. Lục Minh trong đầu, lóe qua từng đạo ý niệm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại, hắn ý nghĩ cũng đã chậm rãi phát sinh cải biến, hắn nhãn giới cũng đã không chỉ có cực hạn với Thương Châu. Thần tử cuối cùng sẽ trở thành hắn đá đặt chân, đối thủ của hắn, sẽ là nguyên lục những cái kia đế cấp thế lực bên trong tuyệt thế thiên kiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong mắt lộ ra mãnh liệt chiến ý, cảm giác nhiệt huyết ở sôi trào. Lục Minh, ngươi tạm thời liền ở lại đây a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi tới một tòa biệt viện phía trước, Hoàng Linh nói. Tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh gật gật đầu. Khoảng thời gian này, ta sẽ phái người ở Ám Thủy Thành nghe ngóng Luân Hồi Đế Mộ tin tức, nếu có Luân Hồi Đế Mộ mặt khác địa đồ chìa khóa xuất thế, khẳng định lừa không được, nhất định sẽ truyền ra, vừa có tin tức ta sẽ tới thông chi ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Linh nói, nhìn đến ta với ngươi hợp tác là đúng, có thể giảm bớt ta rất nhiều phiền phức đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười một tiếng. Vậy ngươi làm sao báo đáp ta đây? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Linh mỉm cười, phong tình vạn trùng nhìn Lục Minh một cái. Như thế khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ, nói ra dạng này mập mờ ngôn ngữ, cho dù lấy Lục Minh định lực trong lòng đều không khỏi nhảy một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta không phải nói, người ta long phượng trình tường, không bằng trực tiếp điên loan đảo phượng như thế nào? Lục Minh cười tủm tỉm mở miệng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, ngươi liền là loại này báo đáp phương thức sao? Chẳng phải là tiện nghi ngươi? Hoàng Linh trắng Lục Minh một cái, nhẹ giơ lên bước liên tục rời đi nơi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười ha ha một tiếng, đẩy ra tiểu viện cánh cửa, đi vào. Tiểu viện rất lớn, Lục Minh tùy ý đi vào một căn phòng, sau đó tiến vào Sơn Hà Đồ, xếp bằng ở ngộ đạo cổ thụ phía dưới, lẳng lặng tự hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ám Thủy Thành, hội tụ các đại đế cấp thế lực thiên kiêu, như Hoàng Linh cấp độ kia nhân vật, mặc dù không nhiều, nhưng là sẽ không thiếu, nói không chừng còn có so Hoàng Linh càng mạnh thiên kiêu. Gocchuyenaudio.com Sau đó nếu Luân Hồi Đế Mộ thật mở ra tiến vào người, nhất định đều là tuyệt cường hạng người, ta chiến lực vẫn còn có chút không đủ a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong lòng suy nghĩ, hắn hiện tại chủ thân, thứ thân liên thủ, có thể áp chế như Vạn Thiên Thành dạng này nhân vật tăng thêm Phao Phao, xuất kỳ bất ý có thể đánh giết, nhưng nếu là Lục Minh chủ thân đơn độc mà nói, còn không phải dạng này nhân vật đối thủ, còn kém một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhất định phải còn muốn mau chóng tăng lên thực lực. Hiện tại, hắn tăng lên thực lực chủ yếu có hai cái phương hướng, một cái liền là tăng lên tu vi tăng lên, thực lực tự nhiên tăng vọt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ nhị, liền là hỗn độn phiên thiên ấn đột phá, hỗn độn phiên thiên ấn, hắn cũng đã tu luyện tới cái thứ tư tầng thứ đỉnh phong, một khi đột phá cái thứ năm tầng thứ, phiên thiên ấn uy lực lại sẽ mạnh hơn, vận dụng cũng sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.